Muốn tôi phá thân cho em không? Giọng nói của nam thần quanh quẩn bên tai, eo của Tần Tích mềm ngay lập tức. Cảm giác tồn tại của thứ to lớn nóng bỏng kia quá mạnh mẽ, khiến cô hoàn toàn không có cách nào bỏ qua được. Cho dù giờ phút này Tần Tiêu Mạn đang ở bên ngoài, lúc nào cũng có khả năng xông vào phòng bệnh, thì cô cũng không thể khống chế bản thân kẹp chặt hai chân, không muốn buông ra dương vật to lớn. Lạc Hành Chu nhếch môi cười, nắm lấy eo nhỏ của Tần Tích. Một bên đâm vào chỗ miệng huyệt non mềm kia, một bên hỏi, muốn tôi theo em như vậy sao? Tần Tích nhấp môi, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, nhưng lại cố tình khẩu thị tâm phi mà cự tuyệt, không phải, ngoài miệng nói không phải, nhưng dâm thủy thì càng chảy càng nhiều, miệng huyệt non mềm vẫn luôn hút lấy anh. Lạc Hành Chu bị miệng huyệt của cô hút sướng vô cùng, nhịn không được nhắm hờ mắt than thở, sướng quá. Nghe được lời này, từ sâu trong cái lỗ nhỏ của Tần Tích lại chảy ra một cô mật dịch. Tưới lên quy đầu to lớn của Lạc Hành Chu, cô không thể khống chế nổi, cô vẫn rất thích Lạc Hành Chu, cho dù hiện tại cô đã có bạn trai, cho dù Lạc Hành Chu đã trở thành vị hôn phu của chị họ, thì cô vẫn muốn Lạc Hành Chu đầm dương vật to lớn kia vào trong cô, thọc xuyên qua màng trinh tượng trưng cho sự thuần khiết, lấp đầy huyệt đạo trống rỗng ngứa ngáy của cô, cuối cùng là mạnh mẽ thọc vào rút ra, hung hăng an ủi cái lỗ cơ khát khó nhịn, Tần Tích không nhịn được nữa. Thấp giọng kêu lên, Lạc Hành Chu, em thật chặt. Lạc Hành Chu nặng nề hô hấp, một bên thử chọc quy đầu vào miệng huyệt mềm mại của Tần Tích, một bên dùng lời nói kích thích cô, cái lỗ này mềm như vậy, cắm vào nhất định rất sướng, SSS, lại tiếp tục hút lấy tôi, Tần Tích, sao em lại dâm đãng như vậy hả, tiếng cãi vã bên ngoài đã ngừng lại, xem ra Tần Tiêu Mạn đã bị y tá khuyên đi rồi, không có sự khẩn trương như lúc trước nữa, thân thể căng chặt của Tần Tích cũng dần thả lỏng. Hai chân cô mềm nhũn, thân mình không khống chế được ngã xuống, nhưng dương vật cứng rắn to lớn kia vẫn cứ chống vào người cô, còn chọc vào âm đế vốn luôn bị giấu kỹ, a mũ a tương đương, Tần Tích vô thức ngửa cổ rên lên, tay Lạc Hành Chu cũng đột nhiên siết chặt, ánh mắt Lạc Hành Chu tối sầm lại, bàn tay to đang nắm lấy eo nhỏ của Tần Tích cũng rời về phía cặp mông mềm mịn trắng nõn run rẩy của cô. Anh nắm lấy mông cô, không ngừng vuốt ve, đồng thời kích thích eo cô. Từng chút đâm vào miệng huyệt của Tần Tích, môi âm hộ bị tách ra, quy đầu to lớn đẩy vào miệng huyệt, cuối cùng nặng nề mà đánh vào âm đế cực kỳ mẫn cảm của Tần Tích, đừng mà. Tần Tích chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ xương sộc thẳng đến đỉnh đầu. Bình thường cô không bao giờ tự an ủi, làm sao chịu được kích thích như vậy, nhất thời khóc nức nở kêu lên, anh dừng lại, mau dừng lại, Lạc Hành cho thọc vào rút ra giữa hai chân cô hơn 10 cái. Tựa hồ là cảm thấy không đủ tận hứng, anh xoay người Tần Tích lại, để cô mặt đối mặt với anh, lúc này đuôi lông mày của Tần Tích cũng đỏ lên, khóe mắt ẩm ướt, hoàn toàn là dáng vẻ thuần phục dưới dương vật của đàn ông, nơi nào còn có nửa phần cao lãnh như ngày thường nữa, SSS. Lạc Hành Chu dường như rất hài lòng với một Tần Tích như vậy, anh đẩy áo bệnh nhân của cô lên, cách nội y cầm lấy hai vú no đủ của cô, lại hỏi cô vấn đề lúc đầu một lần nữa. Có muốn tôi phá thân cho em không? Tần Tích muốn vô cùng, trước đó cô vốn đang đưa lưng về phía Lạc Hành Chu, khoái cảm tuy rằng cũng rất mãnh liệt, lại không đủ ghi, chưa từng thôi nhung nhớ, Tần Tích chỉ cảm thấy như mình đã bị đưa lên cao trào cực hạn, Lạc Hành Chu lại lần nữa dò hỏi, Tần Tích em muốn hay không? Hoa huyệt của Tần Tích lại trào ra một cô dâm dịch, chỉ chút nữa thôi là cô sẽ vứt bỏ tôn nghiêm của mình cầu anh âu yếm. Khiến Lạc Hành Chu dùng côn thịt khổng lồ, giữ tợn kia hung hăng mà thọc xuyên qua hoa huyệt của cô, nhưng mà cô không thể, người này đã là vị hôn phu của chị họ cô, Tần Tiêu Mạn. Cô cũng đã có bạn trai, nếu cứ như vậy thậu hoan, Lạc Hành Chu sẽ cảm thấy thế nào? Anh có thể cảm thấy cô là một người phụ nữ tùy tiện, ai muốn cũng cho hay không, vậy nên Tần Tích cắn chặt môi, dùng toàn bộ sức lực cùng tỉnh táo của bản thân trả lời Lạc Hành Chu, không, tôi không muốn. Cũng không cần, Lạc Hành Chu cười nhạo thành tiếng, phía dưới của người phụ nữ này đã thành lũ lụt, ánh mắt nhìn về phía anh tất cả đều là đưa tình, nói không muốn không cần, là muốn chơi dục cự còn nghênh, một với anh sao, một dục cự còn nghênh, muốn lắm rồi mà còn từ chối, vì thế Lạc Hành Chu không chút lưu tình rút dương vật ra, nhét thứ to lớn còn đang run rẩy kia vào lại trong quần, còn nói với Tần Tích, được thôi, tôi cũng sẽ không làm khó người khác. Nói xong định buông Tần Tích ra, xoay người rời đi, Tần Tích cơ hồ là theo bản năng mà bắt lấy cổ tay Lạc Hành Chu. Lạc Hành Chu nhướng mày, nhìn hai chân không thể ngừng run rẩy của Tần Tích, hỏi cô, em đổi ý, Tần Tích cắn môi không nói lời nào, đáy mắt có sự dãy giụa rất rõ, Lạc Hành Chu vô cùng có kiên nhẫn mà chờ cô mở miệng cầu xin dương vật, nhưng đợi nửa ngày Tần Tích cũng không mở miệng, ngược lại còn bình tĩnh nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ánh mắt của Lạc Hành Chu lập tức thay đổi, lúc trước anh có thể liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tần Tích chính là bởi vì khí chất cùng khuôn mặt của cô, mà lúc này, khuôn mặt mà anh thích đó đang rơi lệ, me nó, Lạc Hành Chu nhịn không nổi, anh ôm Tần Tích đến trên giường, lại thả con quái vật khổng lồ của mình ra một lần nữa, động tác bất thình lình của anh khiến cho hoa huyệt Tần Tích vô thức khép mở, hệt như một cái miệng nhỏ đang hô hấp nhưng cô vẫn không quên nhắc nhở anh. Đừng, Lạc Hành Chu híp mắt, ngữ khí nguy hiểm, vẫn không muốn cho tôi thao sao? Tần Tích, vậy máu trinh của em muốn để lại cho ai, bạn trai em Triệu Diệp Thành sao, sao có thể, chỉ hơi tưởng tượng sẽ phát sinh loại chuyện này với Triệu Diệp Thành thôi, cô đã cảm thấy ghê tởm vô cùng. Tần Tích không rảnh lo lắng đến chuyện ngụy trang nữa, chỉ hoảng loạn giải thích với anh, không phải. Chỉ là chỗ này không có bao. Hơn nữa nếu cô cứ cho Lạc Hành Chu thao dễ như trở bàn tay như vậy. Lạc Hành Chu sẽ nghĩ như thế nào về cô? Anh có nghĩ cô quá dễ dãi tùy tiện hay không? Huống chi giữa bọn họ còn có hai người Triệu Diệp Thành cùng Tần Tiêu Mạn, Lạc Hành Chu lại cười, anh nâng một chân của Tần Tích đặt lên bả vai mình, dùng quy đầu chọc vào môi âm hộ, miệng huyệt, còn có âm để đã ửng đỏ của Tần Tích, cái lỗ nhỏ của Tần Tích lại bắt đầu chảy nước, cô chỉ có thể cắn môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Lạc Hành Chu, mới có thể khống chế bản thân không rên rỉ thành tiếng. Lạc Hành Chu đột nhiên hỏi cô, Tần Tích, em thích tôi phải không? Tần Tích nhảy dựng trong lòng, muốn phủ nhận, nhưng Lạc Hành Chu lại đẩy dương vật từ âm đế đến miệng huyệt của cô, thậm chí còn đâm vào hơn một nửa quy đầu. Tần Tích bị anh chơi đùa như vậy, sướng như muốn lên trời, nơi nào còn có thể nghĩ đến việc cự tuyệt, chỉ có thể rên rỉ hô, a tương đương, SSS, thật mẹ nó chặt. Lạc Hành Chu nhéo nhéo âm đế của Tần Tích, dùng toàn bộ tự chủ mới có thể rút quy đầu đã cắm một nửa kia từ trong cái lỗ nhỏ của Tần Tích ra. Nhưng Tần Tích thì cuộn ngón chân lại, huyệt đạo run rẩy, đột nhiên phun ra một cỗ mật dịch lớn, đây là cao trào, người phụ nữ này cũng không khỏi quá nhạy cảm đi, Lạc Hành Chu nhét hai ngón tay vào hoa huyệt đang run rẩy sau cao trào của Tần Tích, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi cô, Triệu Diệp Thành cũng từng sờ chỗ này của em như vậy sao, Tần Tích không trả lời, Lạc Hành cho một bên dùng ngón tay thọc thọc hoa huyệt, một bên ấn mạnh vào âm đế của Tần Tích. Cưỡng chế cô, trả lời tôi, Triệu Diệp Thành hoặc là người đàn ông khác cũng từng chơi cái lỗ nhỏ này của em như vậy sao? Cũng dùng dương vật chọc vào âm đế của em sao? Tần Tích sướng đến mức da đầu tê dại, vô lực khóc lóc, không có ai, Lạc Hành Chu, vậy em đã từng liếm côn thịt cho người đàn ông khác hay chưa? Tần Tích lắc đầu, không có, Lạc Hành Chu bế Tần Tích lên, nghịch nửa ngày mới cởi được nội y của cô, sau đó bắt lấy hai vú no đủ non mềm. Hỏi, nơi này thì sao? Nơi này đã có ai chạm qua chưa? Tần Tích hụt khịt, cũng không có. Không có, Lạc Hành Chu, như thế nào? Thanh âm của Tần Tích nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ có anh thôi, mẹ nó. Lạc Hành Chu chửi nhỏ một tiếng, rồi sau đó hung hăng vuốt ve ngực cô, lại đánh mông có một cái, nói, quỳ bỏ xuống, dùng chân cũng được. Tần Tích mềm mại mà kêu anh, Lạc Hành Chu loát dương vật còn đang cứng rắn như thiết của mình. Nghĩ rằng Tần Tích sợ hãi, nên nhẫn nại dỗ dành cô, đừng lo lắng, lần này không đâm vào đâu, chỉ cho em nếm chút ngon ngọt. Tiểu sử nữ hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm cũng chưa từng bị người khác nhúng chàm, anh không ngại tốn chút thời gian từ từ khai phá. Tần Tích nghe lời Lạc Hành Chu quỳ bỏ xuống, cảm giác được thứ to lớn kia lại xuyên vào da thịt mềm mại, giữa hai chân cô đâm đến hoa huyệt. Cô cảm thấy xấu hổ đến mức mặt đều đỏ lên, đừng đứng yên như vậy, đợi chút nữa em cũng phải đưa đầy mông theo tần suất thao của tôi, hiểu không? Lạc Hành Chu động eo, bắt đầu thọc vào rút ra giữa hai chân cô, nhưng Tần Tích thì vẫn chưa học được cách đưa đầy mông, chỉ có thể thuận theo động tác thọc huyệt của Lạc Hành Chu mà kẹp chặt dương vật. Lạc Hành Chu bất quá cũng chỉ là nói thế thôi, so với mấy con H2 trong AV lúc nào cũng cố tình vặn eo lắc mông để tạo cảm giác. Tần Tích bề ngoài cao lãnh, thân mình mềm mại ngây ngô như xử nữ lại càng có thể khiến anh máu huyết sôi trào. Hai con hát y nói BTCS á, không biết thọc vào rút ra bao lâu, hai người đều lên tới đỉnh, cuối cùng Lạc Hành Chu còn ác liệt mà bắn tinh dịch vào miệng huyệt đang run rẩy khép mở của Tần Tích, nói với cô, ăn vào đi,